Hơn 10 giờ, Alipay phải thanh toán nhiều ít trăm triệu. Tô Hà phát hiện Tri Dĩnh tặng cho cô không ít ba lì xì, còn kém một cái chuyên nghiệp. Tri Dĩnh ở giữa khung chat của Alipay vẫn luôn kêu cô nhanh tìm người muốn một mớ, có thể tối nay tích lại thành điểm thưởng. Tô Hà nhất thời bất đắc dĩ, nhìn Tạ Lâu còn đang xem điện thoại. Cô dừng một chút kêu lên, Tạ Lâu à? Cổ họng người đàn ông chuyển động, ừ một tiếng, không chút để ý. Tô Hà nhẹ giọng hỏi, anh có thể khách hàng thân thiết không? Vừa hỏi xong thì tay của Tạ Lâu đặt đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô. Tô Hà có chút khẩn trương, nhìn tôi như thế làm gì? Có hay là không có đây? Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, ấu trĩ, tôi thêm cho em. Nói xong, Tô Hà liền thu được Alipay tăng thêm bạn tốt. Tô Hà thông qua một thẻ khách hàng thân thiết liền từ chỗ của anh đưa qua chỗ của cô. Tô Hà dừng một chút, nhanh chóng thu lấy. Ngay sau đó, Alipay lại tới một cái chuyển khoản. Tạ Lâu, 5.200. Tạ Lâu, tích tiền làm gì? Tôi cho em thì tốt rồi. Tô Hà, 5.200. Tô Hà, tôi không cần. Tạ Lâu nhìn số tiền rồi khịt mũi một tiếng, nhưng không chuyển tiền cho cô nữa. Hai người hòa thuận không có việc gì. Anh xem điện thoại của anh, tôi nhìn điện thoại của tôi, vẫn có chút ấm áp. 10 giờ qua thì xuân vãn ngừng kết thúc. Tạ Lâu một lần một cây kẹo que nhét vào trong miệng cắn nát. Sau đó điện thoại của anh lại vang lên, đó là điện thoại ở trong nhà. Anh xem cũng chưa xem, cũng không nhận, mà chỉ nghiêng người nắm lấy cằm của Tô Hà để ép qua lớp kính môi cô. Vị ngọt lập tức chui vào trong miệng. Tô Hà trừng lớn mắt, vươn tay đẩy anh ra. Sau khi anh cho khối đường đến miệng của cô thì đầu ngón tay xoa nhẹ lấy bàn tay của cô, thấp giọng nói, năm mới vui vẻ, tôi đi trước đây. Đi đi đi đi đi, cút cút cút cút cút. Trong lòng của Tô Hà đối với Tạ Lâu chỉ có hai câu này. Sau khi bọn họ đi rồi thì cô đóng cửa lại rồi khóa lại, xoay người nhìn phòng khách trống rỗng, lại có hơi trống trải. Xuân vãn còn đang thiếu, những viên kẹo trên bàn đã bị tàn phá trong một đêm, ăn không ít cho nên thùng rác đều là giấy gói kẹo, còn có vỏ quýt đường. Lúc trước ở nhà anh thường nhìn thấy anh hút thuốc, đêm nay anh lại không hút thuốc, một buổi tối đều ăn này ăn kia. Tô Hà nghịch mớ tóc rối bù rồi ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu lặng ngắm trần nhà. Sau khi ngồi cô đơn một mình thì cô mới đứng dậy đi tắm rửa, thuận tiện gội sạch đầu, làm khô tóc rồi trở ra. Lúc này Xuân Vãn đang đếm ngược, cả nước đều đang chúc mừng một năm mới đã đến rồi, lại thu dọn cho xong. Tô Hà mới trở về phòng, nằm ở trên giường chơi điện thoại, lướt lướt vòng bạn bè. Ôm mạng đã đang trong vòng bạn bè, quê của chị ấy rất hẻo lánh, liếc mắt một cái toàn bộ đều là núi, thế nhưng nhà lại rất lớn, tựa như là một ngôi biệt thự. Bạn bè thân thích rất nhiều, mỗi bức ảnh đều là một người khác nhau. Thức ăn phần lớn đều là hải sản, xem ảnh chụp cũng đủ để cho người ta chảy nước miếng. Tri Dĩnh cùng Trần Lâm cũng đã đăng lên trong vòng bạn bè. Tri Dĩnh cùng với mấy cô gái với diện mạo xinh đẹp ở bên ngoài chơi, uống trà sữa, còn có ăn khoai cùng với ăn vặt nữa, rất thích ý, cũng nhìn rất vui vẻ. Trần Lâm đã đăng chụp ảnh chung cùng với ông bà, cha mẹ và anh trai, người một nhà hòa hợp bên nhau cực kỳ ấm áp. Trần Lâm cười rất sáng lạng. Tô Hà, cái gì cũng chưa đăng, không biết phải đăng gì nữa. Khi cô còn học cấp 3, một ngày phải đăng vài trạng thái, sinh động thật sự, giống như sống ở điện thoại vậy. Trời chiều rồi, bên ngoài ngẫu nhiên sẽ có âm thanh của pháo hoa pháo trúc, nhỏ hơn trước rất nhiều, cho nên cô đi ngủ. Nhưng Tô Hà vẫn luôn không ngủ được, cô lướt vòng bạn bè như có chút nghiện, từ động thái của người khác mà tìm một chút náo nhiệt. Lướt lướt đã lướt đến vòng bạn bè của Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ đã đăng 9 tấm ảnh, Vương Huệ mặc áo khoác màu đỏ, cùng ba của Chu Ngữ Ngữ dựa vào nhau. Chu Ngữ Ngữ lộ ra một bàn tay, sau đó đăng 2 tấm ảnh khác là đồ ăn trên bàn cơm, còn có ảnh chụp chung của Chu Ngữ Ngữ cùng với ba cô, nhưng không chụp cùng với Vương Huệ. Còn có một tấm là Vương Huệ cùng ba cô ta cùng nhau phát ba lì xì cho Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ từ trước đến nay luôn thích tiền mặt, cho nên đang bao lì xì lại chụp hình người khác ở WeChat cùng Alipay, đưa ba lì xì cho cô ta. Viết cái gì mà mèo nhỏ nhà tôi phát ba lì xì, thế nhưng là lớn nhất cũng hết 188 nhân dân tệ. Một tấm cuối cùng là một thỏi son môi vàng nhỏ YSL, cái gì mà anh trai nhỏ đưa. Dù sao một cái vòng bạn bè biểu đạt cô ta được nhiều người hoan nghênh, được nhiều người yêu thương. Chu Ngữ Ngữ luôn luôn chặn cô, khi thì lại lôi cô ra. Trong vòng bạn bè này, ý tứ đại khái là muốn cho cô xem, đặc biệt là Chu Ngữ Ngữ đặt ảnh Vương Huệ cùng ba cô ta chụp chung lên đầu tiên. Tô Hà nhìn nhiều thêm một chút ảnh chụp của Vương Huệ, sau đó mặt không cảm xúc mà lướt qua. Sau một lúc, cô nhét điện thoại di động xuống gối, rồi xoay người cưỡng ép mình đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, nên đi thăm người thân thì thăm người thân, tiếp đãi bà con tiếp đãi thân thích. Hương vị của năm mới vẫn dày đặc như cũ, một ít trung tâm thương mại cũng đã mở cửa mà không hề nghỉ ngơi. Nhưng Tô Hà không ra khỏi cửa, cô một hơi mua thức ăn cho mấy ngày, một mình ăn cũng không nhiều lắm, cho nên ở nhà thôi. ngẫu nhiên sẽ có nghiên cứu thực đơn mà bà ngoại để lại. Lục Quân phát một bao lì xì cho cô, nói với cô thời gian đi làm còn chưa đủ, nếu không sẽ phát cho cô một bao lớn hơn một chút. Tô Hạ nhận lấy, sau đó nói cảm ơn với anh ta. Bữa tiệc tối cuối năm ngày đó cô cũng đến, chỉ là một nhân viên nhỏ bé như cô, nên ngồi ở trong phòng một góc, đi theo ăn uống uống, nhìn những người khác đập trứng vàng, được không ít phần thưởng. Cô rút thăm trúng được 500, cũng coi như không tồi. Học kỳ mới lại phải đóng học phí, bà ngoài để lại cổ phần hai quán ăn cho cô, rất ít, nhưng mỗi tháng đều có chút ít tiền. Hơn nữa cô đi làm ở Thịnh Đình, mỗi tháng có chút tiền lương, này đó cũng có thể gánh nổi một chút sinh hoạt phí. Còn học phí thì phần lớn đều là do tiền bà ngoại để lại chi ra. Tuy nhiên Tô Hà vẫn cảm thấy đau lòng, lại có chút cảm giác khủng hoảng. Vào mùng 4, vốn cũng chẳng còn gì ăn, cho nên Tô Hà mới dọn dẹp một chút. Cô ra cửa mua đồ ăn, mấy ngày nay ánh mặt trời rất tốt. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, cùng với chiếc quần bò sát màu đen, giày cao gót màu đen bước xuống cầu thang. Tô Hà, một giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên. Tô Hà nhìn sang ánh mắt trời chói lọi, một người cô gái đứng dưới ánh mặt trời, mang kính, không nhìn rõ lắm, mặc một chiếc áo khoác màu cùng với váy bó sát, chân mang giày cao gót, đang ôm lấy cánh tay, tư thế rất cao. Tô Hà xoay người lại rồi hỏi, cô là... Cô gái tiến về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Tô Hà, khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên rõ ràng. Tô Hà nhất thời không nhớ tới, chỉ cảm thấy giống như là có hơi tương tự, hẳn là gặp qua. Tôi là Tiêu Sầm. Ánh mắt phức tạp của Tiêu Sầm đang đánh giá Tô Hà. Hôm nay Tô Hà không buộc tóc, nhưng có hơi lộn xộn xõa trên vai, ngược lại tăng thêm một chút quyến rũ. Tô Hà nghe thấy cái tên Tiêu Sầm thì trong đầu hiện lên một hình ảnh, rất nhanh cô đã nhớ ra, bạn gái cũ của Tạ Lâu, cô gái đã tát Tạ Lâu ở dưới lầu, khó trách giống như những đã từng gặp qua, khó trách có cảm giác quen thuộc. Tô Hà tạm dừng lại, xin chào. Tiêu Sầm nhìn tòa nhà cũ nơi Tô Hà sống, lại nhìn qua phía đối diện cầu vượt, đôi mắt hiện lên một tia khinh thường, rất nhẹ, rất nhanh đã tiêu tán. Cô ta mỉm cười hỏi, có rảnh không? Tâm sự nhé. Tâm tình Tô Hà có hơi phức tạp. Cô nói, tôi phải đi mua đồ, không có thời gian nói chuyện. Tiêu Sầm cười lạnh một chút rồi lại nói, tôi sẽ đi theo cô, theo tới khi nào cô nói chuyện mới thôi. Hôm nay không được thì ngày mai tôi lại đến. Thật vô lại, Tô Hà có hơi không dám tin tưởng. Cô lạnh lùng lên tiếng, vậy cô đi theo đi. Thật sự không biết rõ người này tới tìm cô nói cái gì, làm cho cô có loại cảm giác bị bắt gian. Tô Hà cực kỳ không được tự nhiên, dẫn đường đi về phía cầu vượt. Walmart ở phía đối diện cách cũng không xa cho lắm. Phía sau, Tiêu Sầm thật sự đuổi kịp. Tô Hà nhíu mày lại, rồi bước nhanh hai bước. Cô ta cũng đi nhanh hai bước. Cho đến khi vào cửa Walmart, Tô Hà đột nhiên dừng lại, xoay người cùng Tiêu Sầm đối mặt. Tiêu Sầm mang một chiếc túi nhỏ xinh, nghiêng đầu. Muốn tâm sự sao? Tô Hà nhìn đồng hồ, nửa giờ. Tiêu Sầm làm như sớm biết cô rằng cô sẽ thỏa hiệp, cười gật đầu. Được, vậy ở quán cà phê trong trung tâm thương mại nhé. Ngón tay Tô hình dạng sương mù, chỉ vào lối vào trung tâm thương mại. Tô Hà nhìn qua, Walmart ở lầu 2, vậy cũng rất gần. Cô gật đầu, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ mong tóc chiến tóc thắng. 10 phút sau, hai người mặt đối mặt, ngồi ở quán cà phê tỉnh đảo. Tại lầu 1, Tiêu Sầm còn đang đánh giá Tô Hà. Tô Hà lại hỏi, cô muốn nói cái gì? Tiêu Sầm sau khi nghe xong, thì dừng một chút, cầm cái muỗng khuấy cà phê, một bàn tay chống cầm. Một lát sau, cô ta nói, Tô Hà, tại lâu không phải là một người đàn ông tốt. Tô Hà nhấp một ngụm cà phê, nghe được lời này cũng sửng sốt. Tình huống như thế nào đây? Không phải rào ai phủ đầu với tôi sao? Đôi mắt của Tiểu Sâm mang theo một tia phẫn hận. Tôi cùng anh ta hẹn hò, cô biết chứ? Tô Hà gật đầu. Tiểu Sâm cười lạnh một tiếng. Anh ta chính là động vật máu lạnh. Tôi hẹn hò với anh ta đã hơn một năm, nhưng anh ta chưa từng chủ động tới tìm tôi. Đều là tôi chủ động tìm anh ta. Anh ta đối với tôi cùng những cô gái khác theo đuổi với anh ta vốn dĩ không có gì khác nhau. Có đôi khi tôi nghĩ có phải vì tôi quá mức chủ động mới dưỡng thành cái tật xấu này của anh ta hay không. Cô gái trước mắt khi nói chuyện trong mắt chứa đầy phẫn hận, khóe môi khinh thường. Tô Hà thấy được rõ ràng, chỉ là cô không nghĩ tới cô ta cùng với Tạ Lâu hẹn hò sẽ là cái dạng này. Vậy hôm nay cô tìm tôi nói chuyện là có ý tứ gì đây? Tô Hà hỏi lại. Tiêu Sầm buông chiếc muỗng xuống, cười một tiếng. Có ý tứ gì chứ? Tôi muốn nói cho cô biết anh ta là dạng người gì. Bọn tôi ở bên nhau đã hơn một năm, anh ta còn chưa hôn tôi, cũng chưa bao giờ mua quà gì chặt cho tôi cả. Duy nhất có hơi đặc biệt chính là anh ta sẽ đưa tôi đi học, có khi tôi còn có thể quá gian về nhà. Mặt khác, tôi cùng với người qua đường không khác biệt cho lắm. Tô Hà, tôi biết giữa cô cùng Tạ Lâu hiện tại có chút mập mờ, nhưng chờ khi cô cùng anh ấy hẹn hò sẽ biết người này có bao nhiêu máu lạnh. Bây giờ còn có một Trần Diệu đang theo đuổi cô, so với Tạ Lâu, Trần Diệu không biết tốt hơn bao nhiêu. Cô hãy nghĩ kỹ đi. Mỗi một câu nói của Tiêu Sầm đều làm cho Tô Hà run sợ. Chỉ có là cái hôn kia của cô khiến cho cô rất chột dạ, nhưng câu nói kế tiếp của cô lại đẩy cô về phía của Trần Diệu, lại nhiều thêm một tầng ý tứ. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói, cảm ơn cô nói chuyện với tôi, Cô khuyên tôi như thế là còn chưa quên được Tạ Lâu phải không? Đôi mắt Tiêu Sầm lóe lên những giọt nước mắt, những ngón tay cô ta lướt xuống khóe mắt rồi nói, phải, có lẽ là không chiếm được mới là tốt nhất. Tôi không cam lòng, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy rõ ràng cách tôi gần nhất, vì cái gì mà tôi cùng anh ấy không thể có kết quả chứ? Vốn là muốn từ bỏ, kết quả là từ trong miệng Liễu Vân biết được Tạ Lâu cũng sẽ chủ động hôn một cô gái, theo đuổi một cô gái, Tiêu Sầm thương tâm rất nhiều, lại càng thêm không cam lòng. Cô ta không cho rằng Tô Hà có cái gì đặc biệt, bởi vì Tô Hà cũng từng theo đuổi qua Tạ Lâu, chẳng qua rời đi mấy năm trở về, có lẽ Tạ Lâu kia bệnh tâm lý, là bởi vì hiện tại Tô Hà không thích anh, cho nên mới sẽ để bụng. Nếu đổi thành cô ta, thì cô ta cũng có thể. Cô ta quá không cam lòng. Tô Hà nhìn Tiêu Sầm khóc, không nói gì mà cầm khăn giấy cho cô ta. Được không? Tô Hà, cô đáp ứng Trần Diệu, không cần cùng Tạ Lâu ở bên nhau. Được không? Anh ấy căn bản không phải là một người bạn trai tốt, cô sẽ thương tâm sẽ khổ sở. Được không vậy? Tiêu Sầm nhìn Tô Hà cầm khăn giấy cho cô ta, càng thêm khích lệ cô. Cô ta bắt lấy tay của Tô Hà, nhìn chăm chăm Tô Hà, đôi mắt tất cả đều là cầu xin. Tiêu Sầm thật sự rất xinh đẹp, lớp trang điểm khi khóc lên cũng không chút nào mất đi, rất đẹp, cũng rất yếu đuối đáng thương, có thể khiến cho đàn ông thương tiếc. Tô Hà theo bản năng mà muốn rút tay mình lại, nhưng Tiêu Sầm khiến cô rất đau. Chuyện này sao mà có thể đáp ứng được? Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người, này tính là gì đây? Tiêu Sầm không hỏi quá ngây thơ rồi. Tiêu Sầm thấy Tô Hà do dự, đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cô ta lại lần nữa nắm chặt tay Tô Hà. Thật sự, Tô Hà, Trần Diệu tốt hơn anh ấy nhiều. Trần Diệu năm nhất có quen một người bạn gái, chiều người bạn gái ấy lên tận trời cũng chẳng tổn thương cô ấy. Tạ Lâu không phải người như vậy. Cô đáp ứng Trần Diệu đi. Tô Hà rất đau đầu, đang muốn nói chuyện thì một giọng nói từ phía sau Tiêu Sầm truyền đến. Cô ấy dám sao? Giọng nói này, cả hai đều không xa lạ gì. Hai người một người ngẩng đầu, một người quay đầu để nhìn thấy trong tay của Tạ Lâu đang cầm điện thoại cùng chìa khóa xe. Một bàn tay khác còn cầm một cái túi YSL. Anh mặc áo trên màu trắng cùng quần jean, dáng vẻ trông như vừa mới mua sắm. Vẻ mặt của anh lúc này rất lạnh, đôi mắt mang theo cơn tức giận nhìn Tiêu Sầm. Thời khắc ấy tựa như là muốn giết chết cô ta vậy. Tô Hà thừa dịp này mới rút lấy bàn tay đang bị nắm đỏ kia. Nước mắt Tiêu Sầm chảy càng lúc càng nhiều. Cô ta đã đẩy ghế dựa ra rồi đứng lên nói, ngày hôm qua em đến nhà anh không ở nhà, dì nói anh cùng ông nội ra ngoài. Cô ta cố gắng nói lảng sang chuyện khác, bởi vì ánh mắt của Tạ Lâu rất lạnh, nhìn cô ta như là đang xem một con kiến, so với trước khi hẹn hò còn lạnh hơn. Dường như ở trong mắt của anh thì cô ta cái gì cũng đều không phải. Sắc mặt của Tiêu Sầm trắng đi vài phần, theo bản năng mà bắt lấy ghế dựa để chống đỡ cơ thể. Tạ Lâu chả thèm nhìn cô ta mà chỉ nhìn về phía của Tô Hà. Tô Hà bị nhìn cũng có hơi sợ hãi, cô nhìn vào điện thoại rồi mới đứng lên. Tôi đi mua đồ trước, hai người cứ nói chuyện đi. Nói xong cô vội xoay người muốn rời khỏi. Tạ Lâu đã nắm lấy tay của cô, kéo cô vào trong vòng tay. Tô Hà lảo đảo hai bước ngã vào ngực anh. Tạ Lâu xoay người mặt sang cô, để cô đối mặt với Tiêu Sầm, nói cho cô ta biết Trần Diệu không xứng với em, chỉ có tôi mới thích hợp với em nhất. Tô Hà sửng sốt, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Sầm đã trắng bệch, cô không thể không thở dài. Tạ Lâu, anh lấy tự tin ở đâu ra thế? Khuôn mặt của Tạ Lâu trở nên nặng nề, nhưng không đối mặt với Tô Hà mà lạnh lùng nhìn sang Tiêu Sầm. Giống như này hết thảy đều là do Tiêu Sầm sai. Tiêu Sầm trước nay chưa từng bị anh nhìn qua như thế, cả người tựa như là không thể chống đỡ nổi. Cô ta chỉ vào Tạ Lâu, anh có hèn hay không? Cô ta không thích anh, anh còn cưỡng ép cô ta. Anh có biết mọi người ở trong trường nghĩ về anh và cô ta như thế nào không? Tạ Lâu, kiêu ngạo của anh đi đâu rồi hả? Xem ra Tiêu Sầm tuy đã xuất ngại, nhưng đối với chuyện phát sinh ở Đại học Hải Thành lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay cả diễn đàn cũng xem không ít. Khó trách cô ta biết nhiều đến như vậy, ngay cả chuyện của Trần Diệu cũng đều biết. Tạ Lâu sau khi nghe xong thì khóe môi cũng không chút để ý mà nhếch lên. Tôi hèn vì cô ấy, tôi vui, tôi cần gì phải xen vào chuyện của người khác nghĩ gì. Tiêu Sầm, cô nên thấy may mắn vì cô là con gái, nếu không tôi đã giết chết cô rồi. Một câu cuối lạnh hơn, ngay cả giọng điệu cũng có hơi ảm đạm và thù địch. Đàn ông con trai đối mặt với anh bây giờ thì chân cũng phải run lên, huống chi Tiêu Sầm là con gái. Tiêu Sầm nước mắt lưng tròng đứng yên tại chỗ, cả người thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất. Tô Hà nhíu mày nhìn Tạ Lâu, nhưng chuyện này không phải là chuyện cô quản, nên cô tránh thoát khỏi cái hôn của anh, xoay người bước đi. Tạ Lâu chả thèm nhìn Tiêu Sầm nữa, cũng xoay người đuổi theo Tô Hà. Anh bắt lấy tay của Tô Hà, nhét túi mua sắm vào trong lòng của cô, để Tô Hà ôm lấy. Cô sững sờ muốn ném đi. Đây là gì? Tạ Lâu lạnh giọng trả lời. Son môi. Tô Hà ý thức được, này có thể là cho cô, lập tức ném ở một bên bàn, rồi bước thật nhanh ra ngoài. Tạ Lâu cầm chiếc túi kia, lại lần nữa đuổi theo. Mà phía sau, Tiêu Sầm lặng nhìn và lắng nghe với khuôn mặt trống rỗng. Con gái rất nhạy cảm với mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là một số nhãn hiệu quen thuộc. Khi Tạ Lâu xuất hiện ở đây, xách theo chiếc túi. Cô ta vô thức nghĩ đó là của ai? Cô ta rất sợ, sợ rằng anh sẽ mua nó cho Tô Hà. Ai mà ngờ, thật sự là mua cho cô. Tiểu Sầm bụm mặt, la lên một tiếng, nước mắt càng lúc càng nhiều hơn. Anh đuổi theo Tô Hà ra ngoài. Tô Hà tuy rằng đi rất vội, nhưng cô không quên, còn thứ muốn mua. Vì thế cô quay lại Walmart lầu 2, Tà Lâu tất nhiên là cũng đi theo. Bước chân cũng không còn dồn dập như lúc trước. Tô Hà nghe đầu, nhìn anh một cái rồi cúi đầu lựa thịt. Tà Lâu lười nhác mà đứng ở bên cạnh, nhìn cô lựa chọn. Anh chỉ vào một miếng thịt khác và nói, miếng này không tồi. Tô Hà không nghe thấy, Tà Lâu hơi nhíu mày lại, có vẻ là hơi không kiên nhẫn. Anh hỏi, Tiêu Sầm nói gì với em vậy? Bị bạn gái cũ cáo trạng, Tà Lâu có lẽ là người duy nhất. Đôi tay lấy thịt của Tô Hà chợt ngừng lại, sau đó đưa thịt cho chủ siêu thị, nhìn không được cố ý hỏi lại. Anh cảm thấy cô ấy sẽ nói gì với tôi hả? Tà Lâu nhìn nụ cười trên khóe môi của cô, chói lọi tựa như đang cười nhạo. Anh tới muộn, chỉ nghe được khúc Tiêu Sầm cầu xin Tô Hà, nhưng lấy tính cách của Tiêu Sầm thì trước đó nhất định có gì đó làm nên. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Tà Lâu lại lạnh hơn. Anh xoa khóe môi rồi nói, có chuyện gì thì tự em hỏi tôi, không cần nghe những người khác nói, đặc biệt là Tiêu Sầm. Cô Tô Hà nhận thịt xong rồi bỏ vào xe đẩy mới nói, tôi cảm thấy cô ấy nói không sai. Cô ta nói gì đó? Tà Lâu đoạt lấy xe đẩy từ cô. Tô Hà muốn lấy về nhưng bị tay anh chặn lại, nắm thật chặt, vì thế biến thành hai người cùng nhau đẩy xe. Như là người yêu, Tô Hà đột nhiên rút tay về. Anh muốn đẩy thì để cho anh đẩy, cũng giữ khoảng cách với anh. Nói đi. Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn lấy cô, đôi mắt âm u một mảnh. Ngược lại anh muốn nghe xem Tiêu Sầm đã nói cái gì mà cô cảm thấy không tồi. Là câu trần diệu thích hợp với cô sao? Anh siết chặt lấy xe đẩy, cứng rắn mà ngăn chặn cơn tức giận. Tô Hà cười một cái. Cô ấy nói anh là động vật máu lạnh, sẽ không cưng chiều phụ nữ, không thương phụ nữ, càng sẽ không tặng quà cho phụ nữ. Anh căn bản là không có trái tim, anh chỉ có kiêu ngạo của chính mình thôi. Tạ Lâu càng nghe xong thì mặt càng u ám. Tô Hà nhìn thấy anh biến sắc thì ngừng lại. Một hồi lâu, Tà Lâu lại chỉ vào túi đặt ở trong xe đẩy. Này không phải là quà tặng sao? Logo YSL trên túi cực kỳ là dễ thấy. Tô Hà tức thì ngậm miệng lại. Cô nhớ lại, tối hôm qua Chu Ngữ Ngữ khoe chính là nhãn hiệu son này. Tà Lâu nhìn thấy vẻ mặt này của cô đã cười khẩy một tiếng. Sau đó mới nói, tôi không thương em sao? Không chiều em sao? Tôi vô tâm hả? Em muốn xem thử hay không? Từng lời nói trực tiếp đâm thẳng vào lỗ tai của Tô Hà. Tô Hà chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, bởi vì chung quanh có người đã nhìn qua, sôi nổi nhìn hai người họ chăm chăm. Tạ Lâu cao to, một thân cao quý, thoạt nhìn không giống người sẽ tại khu đồ ăn mà đi dạo, cho nên càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tô Hà nhanh chóng cầm cà rốt cùng bắp ném vào xe đẩy, đi nhanh hai bước. Tạ Lâu nhìn thấy hôm nay cô mặc bộ quần áo này, đơn giản trang nhã không nói, áo len lại rộng thùng thình, che khuất đi cái mông, nhưng lúc đi đường lại có thể thấy được cái mông vểnh lên. Anh hiếp mắt, đuổi kịp, sau đó cúi đầu ở bên tai cô hỏi một câu, có phải cô ta còn nói với em, tôi chưa hôn qua cô ta hay không? Tay của Tô Hà chọn đầu phòng chật ngừng lại. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, nhưng tôi hôn qua em rồi mà nhỉ, rất nhiều lần. Tạ Lâu, anh câm miệng. Tô Hà không nhịn nữa mà rống lên một tiếng với anh. Tạ Lâu trào phúng cười, cho nên em còn thấy cô ta nói đúng sao? Hôm nay không thể nói chuyện nữa. Mỗi câu nói của Tạ Lâu đều chọc trúng điểm đau của cô. Những thứ anh không làm ở trên người Tiêu Sầm đều là làm ở trên người cô. Tiêu Sầm nói chưa dứt lời, vừa nói càng hiện rõ lên những chuyện Tạ Lâu đã làm. Tô Hà vốn dĩ mơ hồ mông lung bước qua, ai mà biết sự so sánh này càng thêm rõ ràng chuyện của anh đối với hai người khác nhau. Cô vội vàng mua đồ, lại đi dạo khu vật dụng hàng ngày, mua thứ mà mình muốn, sau đó đi tính tiền. Tạ Lâu lười nhác mà đẩy xe, còn tự giác mà cầm một bao kẹo que. Tô Hà nhìn qua, Tạ Lâu nhướng mày, đến nhà em không thể hút thuốc, còn không cho tôi ăn kẹo sao? Tôi cho anh đến nhà tôi sao? Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, không trả lời cái vấn đề ngốc nghếch này của cô. Lúc này người xếp hàng rất nhiều, còn với một đoạn thời gian nữa, hai người yên lặng mà đi tới. Tới khu tính tiền, thì Thu Ngân nhìn Tạ Lâu một cái, đỏ mặt hỏi, có thẻ hội viên không? Tô Hà chen qua trả lời, không có. Bao nhiêu tiền? Có. Tạ Lâu ném một tấm thẻ cho nhân viên Thu Ngân, là thẻ hội viên Walmart, lại là thẻ màu vàng đen. Nhân viên Thu Ngân thấy thế theo bản năng mà nhìn Tạ Lâu một cái, nhanh chóng xử lý, sau đó nhắc nhở, thẻ này của anh tích được nhiều điểm, có thể đi quầy bên kia để đổi quà tặng. Tạ Lâu không trả lời mà cầm điện thoại quét mã với Thu Ngân. Tô Hà sao mà để anh đưa tiền được, nên vội cầm tiền mặt đưa cho Thu Ngân. Tạ Lâu thấy thế không hé lời, lười nhác mà dựa vào một bên, dáng vẻ này tựa như chờ vợ mua hàng vậy. Tô Hà nhận lấy tiền lẻ, còn Tạ Lâu đã lấy chiếc túi lớn của cô. Anh bĩu môi nói với Tô Hà, lấy điện thoại và chìa khóa xe của tôi. người này có bệnh, lấy túi mang hàng, lại không lấy chìa khóa xe cùng điện thoại, loại nào quan trọng hơn đây? Tô Hà không muốn quan tâm nữa, nhưng nhìn dáng vẻ một chút, cũng không muốn lấy của anh. Cô lập tức bất đắc dĩ, xoay người, lấy điện thoại cùng chìa khóa xe của anh đặt ở trong tay. Tạ Lâu lúc này mới vừa lòng, ở đây người đến người đi, Tô Hà không muốn gây sự cùng anh, cho nên trước hết nhanh chóng vào thang máy. Tay của Tạ Lâu đều xách theo túi, tay dài chân dài mà đi theo ra cổng lớn. Tô Hà đưa chìa khóa cùng điện thoại cho anh. Anh lái xe đi, tôi từ chỗ này về rất gần. Tạ Lâu liếm khóe môi rồi nhướng mày. Tôi đi nơi đó của em nha. Em cho rằng tôi vì cái gì mà mua thỏi son này hả? Tôi tự mình mua cho em đó. Anh đề cao cái túi kia. Nghe nói năm nay thịnh thỏi son này, màu vàng này lắm đó. Muốn dùng son môi mê hoặc cô sao? Tô Hà một chút cũng không mắc lừa, nhưng cô cũng không thể đuổi người này đi được. Anh không lái xe mà là đi theo cô. Lúc Tô Hà bước lên cầu thang, đột nhiên xoay người nhìn Tạ Lâu, cắn răng nói với anh. Anh có thể thành thật một chút hay không hả? Bây giờ cô không còn bài xích việc ở chung với Tạ Lâu nữa. Hai người lăn lộn, lăn tới lăn lui. Như vậy, ngược lại khiến dấu vết anh để lại trong lòng cô càng thêm sâu hơn, mà cảm giác quen thuộc cũng gia tăng. Nhưng cũng có lẽ là do năm nay quá cô độc, anh xuất hiện khiến cho cô nhiều hơn cảm giác tồn tại. Cho nên, không bài xích nhưng vẫn rất khẩn trương, sợ anh đột nhiên không thành thật. Tạ Lâu đứng ở phía dưới bậc thang, hiếp mắt. Em cảm thấy chỗ nào của tôi không thành thật hả? Tô Hà, trong lòng anh biết rõ ràng mà. Tạ Lâu nhướng mày, chính em thành thật, thì tôi mới thành thật. Quả thực vô nghĩa, cô khi nào không thành thật chứ? Khi cô còn đang khiếp sợ, Tạ Lâu đang tiến hai bước lên bậc thang. Tô Hà theo phản xạ định trốn ra phía sau, phần eo chống ở lan can. Tạ Lâu dựa sát vào cô, đôi mắt hẹp dài trang đầy hài hước, nghiêng ngẫm. Anh nhỏ giọng ở bên tai cô. Có lẽ em không biết, thời điểm mà tôi thật sự không thành thật, thì ngay cái giường em cũng không xuống nổi. Nói xong, anh liếm khóe môi, đôi mắt là thú tính mãnh liệt. Hô hấp của Tô Hà lập tức như ngừng lại. Cho nên, em phải quý trọng hiện tại, tôi thật sự rất thành thật. Tạ Lâu cười một tiếng, môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Tô Hà, tựa như là lông chim, lại làm cho cơ thể Tô Hà rung lên. Cô đẩy anh ra mà hốt hoảng, xin anh vẫn luôn giữ thành thật như vậy. Được thôi, anh đáp ứng cực kỳ tùy ý. Đây là cô ở chung với sói sao? Trong khoảng thời gian này, trong nhà có người ở, nên Tô Hà dọn nó cực kỳ sạch sẽ. Ngẫu nhiên sẽ xuống lầu ném rác, sẽ mua chút vật trang trí nhỏ mang lên. Có khi tìm thấy những chiếc bình, khăn trải bàn và những thứ tương tự được nhét trong tủ, thì cũng sắp xếp lại, rồi phủ chúng lên. Cảm giác khi vào cửa đã khác với đêm giao thừa năm mới. Tạ Lâu đặt túi mua hàng trên bàn trà, tầm mắt ở phòng khách dạo qua một vòng. Cả căn nhà lộ ra hương vị của con gái. Ngay cả những chiếc bình ở ban công phía sau cũng được trang trí bằng hoa. Khăn trải bàn được phủ một màu tinh khiết, sáng hơn, nhiều so với trước đây. Và đệm ghế ăn có màu giống như khăn trải bàn, trông thật mềm mại. Ngôi nhà cổ này có cảm giác của Tô Hà ở khắp mọi nơi. Tạ Lâu cúi đầu để ép khóe môi, đôi mắt mang theo vài phần mịt mờ. Tô Hà rót một ly nước, xoay người đặt ở trên bàn trà rồi nói, uống nước. Tạ Lâu cúi xuống cầm lấy, ngửi một cái, là nước chanh phải không? Tô Hà tùy ý trả lời, ngồi sớm bên bàn trà, rồi sắp xếp lại đồ hôm nay mua được. Tạ Lâu ngồi ở trên sofa, không chút để ý mà uống nước, gập đầu gối lại, tay chống lên nhìn Tô Hà dọn dẹp lại. Thời gian còn chưa quá muộn, Tô Hà phân loại đồ rồi nhét vào trong ngăn kéo, lại đem thức ăn vào phòng bếp, rửa sạch rồi nấu cơm, nấu canh trước. Sau khi rửa các món ăn, Tô Hà đã chuẩn bị xong và đặt chúng lên bếp. Ngẫu nhiên sẽ đến tủ lạnh lấy chút này chút nọ, áo len, có cổ áo hơi rộng, thỉnh thoảng trượt xuống để lộ đôi bờ vai tròn và trắng nõn. Tạ Lâu hiếp mắt, tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cô, nhìn đến bị mê hoặc. Tô Hà trở đi đến tủ lạnh nhét thịt nạc được ướp vào và tủ lạnh, rồi chuẩn bị lại lấy thêm hai quả trứng gà. Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên kéo chiếc áo len trên vai cô lên. Tô Hà sững sờ nhìn qua. Tạ Lâu dựa vào tay vịn một cách uể oải, đôi mắt thật sâu mà nhìn lấy cô rồi nói, mặc tốt áo len của em đi, đừng nói là tôi không thành thật. 5 phút sau, Tô Hà đã thay ra một chiếc áo khoác. Chiếc áo này cổ tròn, màu là màu xám, một chút sẽ không làm cho người khác mơ màng. Tạ Lâu cắn kẹo que, cười khẩy một tiếng, thay nhanh như vậy sao? Tô Hà trừng mắt, thật ra cô vốn đã quên đi người này, mới vừa rồi bận quá nên nhập thần, chỉ biết anh ở trên sofa xem di động, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô. Cô chỉ nghĩ rằng anh đang xem cô làm công chuyện chứ ai mà biết anh đang nhìn bả vai của cô. Tên đàn ông thúi này, giữa trưa không có món cay. Tô Hà căm giận liếc anh một cái. Ừ, Tạ Lâu gật đầu, dường như không thèm để ý. Tuy rằng ở nhà, vì suy xét khẩu vị của anh mà nhất định có hai món làm riêng cho anh. Mẹ của anh cũng thích ăn cay, thế nhưng bà anh không cho mẹ anh ăn. Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong. Tô Hà mang sang tới, đều là món Quảng Đông thanh đạm. Tạ Lâu mở tủ lạnh ra tìm đồ uống. Tô Hà nói, không mua, hôm nay có canh. Tạ Lâu nhướng mày, tủ lạnh trống không, em nhét chút bia vào đi. Tôi là không uống bia. Tô Hà lau tay rồi đi tới xới cơm. Tạ Lâu coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi uống. Tay Tô Hà cầm muỗng xới cơm chợt ngưng lại, rồi nhìn về phía anh. Nhìn một hồi lâu mới không nói chuyện. Anh xem đây là nhà anh hả? Cô tiếp tục xới cơm. Một người một chén, rồi đặt trên bàn cơm. Vẫn là vị trí ngồi hôm đêm giao thừa. Tô Hà nhìn thấy nhiều hơn một đôi đũa, thì vẻ mặt ngừng lại một chút. Thì ra cảm giác trên bàn cơm thêm một người thật sự khá tốt. Nghĩ cái gì đây? Tạ Lâu cầm chiếc đũa chọn một miếng sườn trước, thì thấy cô xuất thần nên hỏi. Giọng nói trầm thấp đã cắt ngang suy nghĩ của Tô Hà. Cô lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn mà lắc đầu. Không có gì. Tạ Lâu híp mắt rồi ngồi xuống. Hai người chiếm cứ một bên, yên tĩnh mà ăn cơm. Tạ Lâu từng gấp đồ ăn cho Tô Hà, còn gấp lấy hành tây. Tô Hà rất ghét bỏ, lấy hành tây ra rồi đặt ở trên bàn. Lúc cô ghét bỏ, giữa mày nhíu lại, còn trừng mắt nhìn anh. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, kén ăn không phải là đứa trẻ tốt. Tô Hà, anh còn mặt mũi mà nói tôi hả? Tạ Lâu dừng một chút, nhướng mày lên. Cũng đúng, không nói được em nhưng tôi cũng sẽ nói. Hai người ở trên bàn cơm, ăn cơm cộng thêm đấu võ mồm. Chỉ lát sau đã ăn xong rồi, Tô Hà thu dọn đi rửa chén. Lúc cô đang đứng ở trong phòng bếp, thì nghe thấy điện thoại của Tạ Lâu vang lên. Anh bắt máy rồi đến bên ban công nghe máy. Chờ Tô Hà rửa chén xong xuôi, thì Tạ Lâu vẫn còn đang nghe điện thoại. Tô Hà liếc anh rồi ngáp một cái, ngồi ở trên sofa. Cô từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, nhưng trong nhà nhiều hơn một người, như thế nào cũng phải đuổi Tạ Lâu đi rồi hẳn nói. Cô chán muốn chết, mà dựa vào sofa rồi mở tivi, tay sờ đến điều khiển từ xa, vừa lúc đụng phải túi mua hàng YSL. Tô Hà nghiêng đầu nhìn một hồi, túi rất lớn, bên trong giống như không chỉ là một cái hộp. Cô không vươn tay lấy nó, mà lười biếng dựa vào trên sofa, bắt đầu xem tivi, bởi vì cô có chút mệt nhọc, sợ sẽ ngủ thiếp đi. Dần dần, giọng Tạ Lâu nói chuyện trên ban công càng ngày càng mơ hồ, mí mắt của Tô Hà như muốn khép lại. Cô nghĩ thầm, tại sao nói một cú điện thoại lại hạ lâu đến như vậy? Nói cái gì mà mình không nghe rõ thế? Theo suy nghĩ này, cô ngủ thiếp đi. Những bông hoa trên ban công bị lay động bởi những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu. Và rồi, cánh cửa ban công cũng mở ra. Tạ Lâu bước ra và thấy Tô Hà đang nghiêng đầu ngủ trên sofa. Tạ Lâu nhìn thời gian thì đã là 1:30 rồi. Anh nhếch môi, đi đến sofa rồi dựa vào ghế. Cúi người nhìn lấy dáng vẻ đang ngủ của cô. Kiểu nhà cổ này có ban công cao và hàng rào sắt. Ánh sáng đi vào còn bị chặn bởi một bức tường phụ, cho nên cần phải bật đèn khi vào cửa. Hơn nữa, vào mùa đông khí lạnh còn tràn vào, Tô Hà đã nếp mình dưới ngọn đèn vào thời điểm này với hàng mi dài khép lại ở hốc mắt dưới. Chiếc áo màu xám thật sự phù hợp với quần legging đen, cực kỳ thanh thuần. Ngủ rồi, gương mặt ửng đỏ, tư thế của một người đẹp đang ngủ. Tạ Lâu vươn tay vuốt lấy má cô, cúi người nhỏ giọng hỏi, ngủ rồi à? Không có ai trả lời anh cả. Giữa lòng bàn tay là da thịt bóng loáng, còn mang theo độ ấm của thoải mái. Đầu ngón tay thon dài của anh vuốt quanh lấy má của cô. Cái mũi tuy rằng còn chưa phải là rất cao, nhưng đường cong rất thoải mái. Sau đó anh từ từ lướt đến cằm cô, đôi mắt đen như mực ấy mang theo một tia dục vọng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô. Tô Hà bị ép phải ngẩng mặt lên nhìn rõ hơn. Cô nhíu mày, có vẻ khó chịu. Tạ Lâu cũng không hề buông tay. Anh kề sát vào, đôi môi mỏng dán vào môi cô, thế nhưng không nhúc nhích. Dán vài giây sau, anh mới buông ra, theo đó hôn đến vành tai cô. Ở nơi đó, anh trằn trọc hôn xuống. Tô Hà trong lúc ngủ mơ, cảm thấy ngứa ngáy đã vung tay lên tát một cái vào sườn mặt của Tạ Lâu. Chát một tiếng, rất vang dội, động tác của Tạ Lâu chợt ngừng lại, hô hấp nặng nề hơn so với trước. Anh giễu cợt một tiếng, em mà không tỉnh thì tôi ăn em đấy. Tô Hà thật đúng là không tỉnh, cô đánh người xong rồi nằm nghiêng sang bên cạnh, cong chân dựa vào sofa. Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào, nhìn cô ngủ giống như là một con tép riêu. Ước chừng 10 phút sau, anh mới cúi người xuống ôm cô lên tiến về phòng cô. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng cô. Trong phòng mang theo một mùi hương thoang thoảng, anh đặt Tô Hà lên chiếc giường kia. Tô Hà tiếp xúc với giường, theo phản xạ mà lăn vịt bên trong. Cô vươn tay muốn cởi quần, bởi vì quần bỏ quá là bó sát. Tạ Lâu quỳ một gối ở trên giường, mang theo ý xấu, nhìn cô dò dẫm đến gấu quần, nhưng không có ý định ngăn nó lại, chỉ muốn nhìn cô cởi ra. Nhìn ước chừng 10 giây, Tô Hà không kéo xuống được, lật tay kéo chăn lên che lại cơ thể. Mặt Tạ Lâu tối sầm đi vài phân, anh đỡ hàm răng nói, không cởi sao? Tô Hà thường ngủ trưa không quá 2 giờ và cô ngủ ngon lành, 2 giờ không mộng mi. Chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình ở trên giường, cô xoa đôi mắt ngồi dậy. Một giây sau, cô đột nhiên tỉnh táo, lập tức xuống giường, kéo cánh cửa đèn kép hờ ra mà nhìn vào phòng khách. Ta Lâu cầm lấy máy tính bảng của cô, như là đang xem gì đó. Tô Hằng ngẩn người, mơ mình hỏi. Anh còn chưa đi hả? Tạ Lâu lười nhác mà dựa ra sau, tầm mắt dừng lại ở đôi chân trần không mang dép của cô. Căn phòng của cô được trải một tấm thảm màu ấm. Năm trước, lại bị Trì Dĩnh kéo đi làm móng chân, sơn lên chúng một màu đỏ rực, khiến cho bàn chân thật sự rất trắng. Dục vọng bị ép xuống 2 giờ của Tạ Lâu lại bùng lên. Anh buông máy tính bảng ra, rồi đứng lên đi về phía cô. Tô Hà không nghe thấy anh trả lời, nhưng nhìn động tác của anh mà theo bản năng lui về phía sau. Tạ Lâu, anh làm gì đó? Tạ Lâu nhướng mày rồi trả lời. Lấy chút đồ. Anh có thứ gì ở chỗ tôi chứ? Tô Hà theo bản năng mà nhìn về phía đầu giường. Tủ đầu giường dường như không có đồ gì nhiều. Cô quay đầu đang muốn nói chuyện thì cả người ngã ngồi ở trên giường, gót chân giơ lên, vừa lúc đã bị Tạ Lâu nắm lấy. Tô Hà ngã người ra sau, kinh ngạc. Anh không phải nói là anh muốn thành thật sao? Tạ Lâu cọ sát chân cô, quá trắng, trắng giống như sứ vậy. Ngón chân sơn màu đỏ kia không phải đang quyến rũ người sao? Anh cúi đầu hôn lấy mắt cá chân của cô. Tô Hà sao mà chịu đựng nổi, mặt đỏ ửng, đá một phát. Tạ Lâu trốn ra sau, véo chân cô và kéo về phía trước. Người anh cúi xuống, một tay chống ma má của Tô Hà cúi đầu nhìn cô. Hai người gần nhau đến mức hơi thở phá vào nhau. Tô Hà chỉ kịp nói, Tạ Lâu, anh đã đáp ứng với tôi rồi. Lật lọng không phải điều mà một người đàn ông nên làm. Sao hả? Tạ Lâu nhếch môi. Em nói đúng. Tôi muốn hỏi em chừng nào thì đáp ứng tôi đây? Tôi có thể không cần lại thành thật nữa nhé. Cả người Tô Hà căng chặt, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ cô nên nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tạ Lâu bây giờ. Mà đúng lúc này, điện thoại được đặt trên bàn của Tô Hà vang lên. Ánh mắt của Tô Hà sáng lên, giống như gặp được cứu tinh. Đôi tay đẩy anh ra. Điện thoại, điện thoại. Tạ Lâu nhíu mày, cười giễu một tiếng. Sự khó chịu bị ngưng tụ ở giữa mày. Anh buông Tô Hà ra. Tô Hà nhanh chóng nhảy sang một bên rồi trượt xuống giường, chạy đến bên giường ngoài khách bắt điện thoại lên. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, cũng quá gấp nên cô chưa kịp xem là ai đã bắt máy rồi. Nghe được giọng Vương Huệ, thân nhiệt của Tô Hà đột nhiên giảm xuống. Hà hà, con đang bận sao? Vương Huệ cười hỏi. Tô Hà không hé răng mà ngồi ở trên sofa. Vương Huệ bên kia lại nói, mấy ngày nữa mẹ cùng em gái đến thăm con chưa đi học phải không? Con sắp đi học rồi, con phải làm việc, không có thời gian tiếp đón hai người. Giọng Tô Hà lạnh đi vài phần, mang theo chút run rẩy. Ngay cả một ngày cũng không có sao? Vương Huệ làm như có chút mất mát, hỏi ngược lại. Tô Hà hạ giọng, lạnh lẽo cứng rắn mà trả lời bà ta. Tạ Lâu dựa vào cửa phòng, nhìn tiểu dáng đáng thương kia đang ngồi trên sofa, đôi mắt anh lạnh đi, nhìn thấy máy tính bảng trên bàn trà. Hôm nay anh không cẩn thận nhìn thấy một ít tâm sự của Tô Hà. Anh đi lên vài bước, rồi cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà, đang muốn thoát khỏi một số trang web, thì nhìn thấy một quy chat nhảy trên máy tính bảng. Người gửi quy chat là Chu Ngữ Ngữ. Cô ta đã gửi một tấm hình lại đây, là tự chụp thỏi son, còn nhắn thêm một quy chat. Tô Hà, chị cảm thấy màu của thỏi son này như thế nào? Anh nhìn Tô Hà một chút, tiểu đáng thương còn đang nói chuyện với mẹ. Tạ Lâu vươn tay mở hộp quả XL ra, phía trên có 8 thỏi son môi, mỗi thỏi đều cực kỳ dụ dỗ người. Anh chụp một tấm rồi trả lời đối phương. Tô Hà, cô cũng giúp tôi nhìn xem, màu son này của tôi thế nào? Sau đó anh nghĩ thầm, mùa thiếu rồi. Kinh tế của nhà họ Chu chỉ có thể được xem là khá giả. Chu Ngữ Ngữ tuy rằng được ba cô ta yêu thương, nhưng do nguyên nhân thân thể từ trước đến nay không khỏe, cho nên phương diện tiêu phí vẫn chỉ có thể xem như bình thường mà thôi. Vương Huệ được gả cho ba của Chu Ngữ Ngữ cũng xem như gả thấp. Bản thân cũng từng trải qua cuộc sống của bà chủ, nên ít nhiều cũng dưỡng ra một ít khí chất. Tô Hà từ khi sinh ra đã là con gái sống trong nhung lụa, đến nhà họ Chu còn tốt về mọi mặt hơn so với Chu Ngữ Ngữ nhiều. Chu Ngữ Ngữ đầu tiên là không thích Vương Huệ, sau đó là chán ghét Tô Hà. Cô ta chán ghét khí chất con nhà giàu được dưỡng ra trên người của Tô Hà, cũng đố kỵ Tô Hà đã từng có một cuộc sống tốt như vậy, cho nên bây giờ mọi chuyện đều phải cùng Tô Hà đua đòi. Cô ta cực kỳ vui khi nhìn thấy bên cạnh Tô Hà một người cũng không có, không có người yêu thương, không có người thích, lẻ loi một mình. Cho nên cô ta ra sức khoe khoang, chính là muốn cho Tô Hà biết được hiện tại cô ta cái gì cũng không có, ngay cả mẹ cô cũng không có, thỉnh thoảng phải làm chút chuyện để đáp trả Tô Hà. Con gái cực kỳ ham hư vinh, có thứ gì quý, cái gì thịnh hành đều phải khoe với nhau xem. Đối mặt với Tô Hà, Chu Ngư Ngữ tất nhiên sẽ càng muốn khoe thêm, cho dù là một thỏi son. Bởi vì đối với Chu Ngữ Ngữ bây giờ mà nói, một thỏi son cũng muốn bay lên trời, mà Tô Hà chưa bao giờ đáp lại sự ganh đua của cô ta, thậm chí có khi còn làm lơ. Thế nhưng Tô Hà đột nhiên trả lời một quy chat, 8 thỏi son được xếp thành hàng, đầm thẳng vào mắt của Chu Ngữ Ngữ. Nếu cô ta mà xếp được 8 thỏi son này trong vòng bạn bè, thì một số bạn bè của cô ta sẽ hâm mộ mất thôi. Thế nhưng Tô Hà lại có nhiều như vậy. Cô ta nắm chặt lấy điện thoại, cơ thể phát run, vì quá mức tức giận, cho nên đột nhiên ho khan lên. Phương Huệ đang nói chuyện điện thoại với Tô Hà cũng nghe được, lập tức cùng Tô Hà cướp máy. Bà nhanh chóng chạy vào phòng tìm Chu Ngữ Ngữ, lại bị dáng vẻ đỏ mắt của Chu Ngữ Ngữ dọa sợ. Ngữ Ngữ, con không sao chứ? Vương Huệ lập tức cầm ống thuốc hen suyễn cho cô ta. Chu Ngữ Ngữ ném ống thuốc, không ngừng khụ. Cô ta nói, Tô Hà có phải còn rất nhiều tiền hay không? Vương Huệ sửng sốt, Chu Ngữ Ngữ lạnh mặt. Vì cái gì? Tiền của mẹ bà cuối cùng lại rơi vào trong tay của Tô Hà hả? Đây là nỗi đau của Vương Huệ. Vương Huệ nửa ngày không nói gì. Vốn dĩ, Tô Hà bị Vương Huệ khiến cho mềm lòng. Vương Huệ ở đầu bên kia điện thoại vẫn luôn dùng lời hay khuyên bảo. Nói qua năm, cô không bận thì lái xe lại đây thăm cô, thuận tiện mang cho cô đồ ăn vặt và vật dụng, còn nói mua quần áo cho cô nữa. Trái tim cứng rắn của Tô Hà cũng muốn mềm nhũn, thế nhưng giọng ho khan kia đã lôi Tô Hà trở lại hiện thực. Cô biết, đó là Chu Ngữ Ngữ lại phát bệnh hen suyễn. Vương Huệ lập tức cũng bất chấp Tô Hà còn chưa đáp ứng, vội cúp điện thoại trước. Điện thoại cúp rồi, Tô Hà nắm chặt điện thoại ngây ngốc ngồi ở trên sofa, tâm tình vắng vẻ. Dù sao, chuyện gì liên quan tới Chu Ngữ Ngữ kia thì cô sẽ bị từ bỏ. Một viên kẹo được nhét vào bên môi của cô, thì Tô Hà ngẩng đầu lên, tạ lâu duỗi chân dài, lười nhác mà dựa vào trên bàn trà, đầu ngón tay nắm chặt giấy gói kẹo. Sao hả? Ăn một chút không? Tô Hà nhìn anh, cô nhìn xuống hốc mắt ướt át, hả mồm, cắn lấy viên kẹo kia, nhưng quá ngọt, rất khó ăn, nhưng cô không có nhổ ra. Một hồi lâu, Tô Hà nhìn Tạ Lâu đang chơi điện thoại, rồi hỏi anh, tối nay anh cũng ở chỗ này ăn sao? Tạ Lâu ngồi ở bên cạnh cô, tay đặt ở phía sau ghế, nhìn từ phía xa thì giống như là đang ôm cô. Tạ Lâu nhếch môi mà đáp, tôi ở cùng em cả ngày hôm nay. Tô Hà trề môi, lời đuổi người thế nào cũng không nói ra miệng được. Cô nói, vậy anh xuống lầu mua hai chai nước tương đi. Tạ Lâu nhướng mày, sai vặt tôi đấy hả? Tô Hà, không đi thì không có cơm ăn. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng rồi dựa sát vào cô, nói vào tai cô, được thôi, tôi đi mua cho em, còn muốn gì khác không? Ánh mắt Tô Hà lóe lên rồi nói, mua thêm chút bia đi. Được. Tạ Lâu sau khi nghe xong vội đứng dậy, cầm di động ra cửa. Nghe được tiếng cửa đóng lại, Tô Hà ôm chân ngồi một hồi, máy tính bảng bị Tạ Lâu chơi đến hết pin. Cô cúi người, tìm được dây sạc của máy tính bảng rồi cắm máy tính vào bảng sạc. Sau đó cô đứng dậy tiến vào phòng thay quần áo. Bộ quần áo này, ngủ lúc trước, có ra chút mồ hôi. Hơn nữa, giữa trưa làm xong cơm, đã trực tiếp mặc vào, nên có mùi khói dầu. Cô thay quần áo, quay người lại đã nhìn thấy 8 thỏi son YSL được đặt trong một chiếc hộp xinh đẹp, bị Tạ Lâu đặt ở trên bàn trang điểm. Anh đặt khi nào nhỉ? Đầu ngón tay cô chạm vào những thỏi son môi kia, trong đầu lại lần nữa thoáng hiện lên dòng điệu khoe khoang của Chu Ngữ Ngữ trên vòng bạn bè. Đang phát ngốc, thì ngoài cửa có tiếng đập cửa. Tô Hà hoàng hồn, sửa sang quần áo trên người cho tốt rồi mới đi ra. Cô cứ nghĩ là Tạ Lâu nên trực tiếp kéo cửa ra. Trần Diệu xách theo một túi đồ ăn vặt, hoa quả cùng một chai rượu vang đỏ, giơ tay lịch cốc cốc cốc rồi nói, ha ha, ha ha, năm mới vui vẻ nha. Tô Hà ngừng lại, năm mới vui vẻ. Ôi, buổi chiều bên ngoài đột nhiên lạnh lên, anh ra cửa quên mặc nhiều thêm quần áo, nên lạnh muốn chết. Trần Diệu mặc chiếc áo len màu xám đậm, quần jean màu đen, không đợi Tô Hà phản ứng đã rướn người vào nhà trước, đặt đồ trong tay xuống bàn trà, còn vươn cánh tay vỗ vỗ cờ bắp. Tô Hà ra bên ngoài nhìn một cái, Tạ Lâu còn chưa về nữa. Cô trở lại phòng khách, rót một ly nước ấm cho Trần Diệu rồi hỏi, như thế nào lại tới đây? Trần Diệu ngồi ở trên sofa, cười thật sáng lạng. Cô mới mang Tết á. Biết Tô Hà một mình, cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại đây. Đáng tiếc trong nhà bận đủ thứ chuyện, đến mấy ngày này mới rảnh. Tô Hà dừng một chút rồi nói, cảm ơn cậu. Trần Diệu uống một ngụm nước ấm, rất là thoải mái mà nói, tối nay anh ăn ở chỗ này, có cần đi mua đồ ăn không? Còn nhớ thừa đến tay nghề của Tô Hà, Trần Diệu nói với cặp mắt sáng ngời, tựa như là nếu Tô Hà cự tuyệt cậu ta thì cậu ta sẽ không thuận theo vậy. Tô Hà, không cần đâu. Dù sao có một tên Tạ Lâu, thêm một tên Trần Diệu nữa cũng không sao. Lại nói thêm, tâm tình của cô xác thực không được gọi là cho tốt lắm. Thêm một người nữa thì thêm một chút náo nhiệt chứ sao. Một lát nữa, mở chai rượu vàng uống đi. Trần Diệu chỉ vào trên bàn. Tô Hà ừ một tiếng, đứng dậy nói, vậy cậu ngồi đi, tôi vào phòng bếp chuẩn bị. Được, vốn dĩ chỉ là chuẩn bị đồ ăn cho hai người, nhưng lúc này đã là ba người. Tô Hà chỉ có thể lấy lại một ít đồ ăn ra, sau đó dọn một cái lẩu ra tới, dọn dẹp sạch sẽ rồi nghĩ đến chuyện ăn lẩu. 10 phút sau, chìa khóa vào ổ, Tạ Lâu mang theo bia, còn có nước tương vào cửa, vừa vào đã đối diện với tầm mắt của Trần Diệu. Trần Diệu đầy mặt kinh ngạc, một giây sau, tại sao cậu ở chỗ này? Tại sao cậu ở chỗ này? Hai người trăm miệng một lời, Tạ Lâu nhìn thấy túi trên bàn trà thì trầm mặt xuống. Anh đi vào, ánh mắt lạnh buốt và quét qua Trần Diệu, cúi người nhét bia vào tủ lạnh. Trần Diệu nhìn thấy dáng vẻ tự nhiên này của Tạ Lâu thì thật muốn nôn ra một ngụm máu. Cậu tới hồi nào vậy? Trần Diệu lạnh mặt hỏi. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, đóng cửa tủ lạnh, rồi lại cúi đầu lấy chai nước tương, đầu ngón tay xoa nhẹ một cái, thì nắp chai nước tương đã mở ra. Trần Diệu thấy thế chửi thề một tiếng, hiển nhiên là tới sớm ăn cậu rồi, còn mua nước tương nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng hụt hẫng, mắng cái con sói tạ lâu này. Tô Hà mang một ít đồ ăn rửa sạch, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, thì ló đầu nhìn thoáng qua. Tạ lâu xách theo chai nước tương, hiếp mắt đưa tới cho cô. Tại sao để cậu ta vào? Tô Hà nhận lấy chai nước tương, bị anh nhìn có chút sợ. Cô mới nói, đêm nay cậu ấy ở chỗ này ăn, kêu cậu ta cút đi. Tạ lâu tức giận đầy mặt, Tô Hà trừng anh, liếc anh một cái. Anh đi mà kêu cậu đi, cậu ta mà cút đi là bản lĩnh của anh đó. Nói xong, cô đóng cửa phòng bếp lại, không nhìn hai người kia nữa. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng lầm bầm lâu bầu, ngay sau đó còn có chút tiếng động khác. Tô Hà sợ bọn họ phá hư đồ nhà cô, cho nên mở cửa ra. Tạ lâu bắt lấy cổ áo của Trần Diệu, dáng vẻ tựa như muốn đánh nhau. Tô Hà rống lên một tiếng, muốn đánh thì đi ra ngoài mà đánh, ra ngoài rồi thì đừng có vào nữa. Động tác của hai chàng trai có cứng đờ, ầm một tiếng, Tô Hà đóng cửa lại, có chút hơi dữ dằn. Một giây sau, Trần Diệu mới nói, ăn một bữa cơm thôi mà, sao họ lòng dạ hẹp hòi quá vậy? Tạ lâu liếc cậu ta một cái rồi sút buông tay. Áo len của Trần Diệu bị túm lấy, cậu ta khịt mũi khinh miệt, tạm thời ngừng chiến. Tuy rằng nói là lẩu rất tiền, nhưng thời gian chuẩn bị đồ ăn cũng tương đối lâu. Tô Hà một bên chuẩn bị, có thứ gì cần mua thì kêu Tạ Lâu hoặc Trần Diệu đi ra ngoài mua. Bận rộn 2 giờ như vậy, nước dùng đã sớm nấu xong. Theo màn đêm buông xuống, trong phòng truyền ra hương thơm của nước dùng, cực kỳ hấp dẫn người. Trên bàn cũng bày ra đầy đủ cùng với thịt bò, bò mềm, bò sắc lát, đậu phụ và thịt viên. Tô Hà lại xào thêm một ít thịt heo, nhắm rượu bưng lên bàn. Trần Diệu vẫn luôn khen Tô Hà và nuốt nước miếng. Tạ Lâu gấp thịt xào rồi ăn một miếng, liếm liếm khóe môi, chén đũa chuẩn bị tốt. Ba người ngồi vây quanh bên nhau. Tô Hà nhìn nồi lẩu, trước kia ba cô còn sống cũng thường xuyên ăn, đặc biệt là ở đêm đông giá rét, ăn lẩu rất ấm thân thể. Cô mang bia dọn ra đặt ở trên bàn. Tạ Lâu chấm cầm, hiếp mắt một cái. Trần Diệu hồn nhiên không biết tình huống như thế nào, chỉ biết cười nói, ha ha, em có thể uống bia sao? Có thể. Tô Hà mới vừa gật đầu, Tạ Lâu đã mở một chai đưa cho cô. Sau đó Trần Diệu cũng tự mình mở một chai. Dưới làn khói mù, Tô Hà giơ chai bia lên. Cùng bia cái nào? Được thôi. Trần Diệu không khách khí, cùng Tạ Lâu chạm vào. Tạ Lâu buông đũa xuống, giơ chai bia lên. Ba người chạm vào một tiếng. Sau đó Tô Hà gấp đồ ăn nhét vào trong miệng, uống một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo chua xót chảy vào cổ họng. Tô Hà thiếu chút nữa đã sặc. Sau đó cô chà chà khóe môi rồi tiếp tục uống. Trần Diệu cũng uống đến sảng khoái. Tạ Lâu lắc chai bia, cách bàn mà nhìn Tô Hà. Đêm nay cô thay chiếc áo rộng thùng thình là màu trắng, bên trong có dây đeo, lộ ra một bên bả vai trắng nõn. Giọng manh trầm thấp hỏi Tô Hà, em có thể uống sao? Tô Hà hiếp mắt, đầu lưỡi có chút lành lành, cô cãi một tiếng, khinh thường tôi à? Tạ Lâu không chút để ý mà ăn một chút đồ ăn, tinh nghịch cười, không dám không dám. Nói chung, người ta nói đều là mua say, Tạ Lâu không hề khuyên, dù sao anh cũng vui khi thấy cô say, say mới có cơ hội. Trần Diệu cười nói, không nghĩ tới Hà Hà sẽ uống. Một tiếng Hà Hà này khiến anh nhíu mày lại, anh gấp tỏi mà Trần Diệu ghét nhất, bó vào trong chén cậu ta. Trần Diệu cắn xong, thiếu chút nữa muốn mạng của cậu rồi. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng. Không bao lâu, nồi nước vẫn đục, đồ ăn toàn vào trong nồi, thịt ăn không khác nhau lắm. Chai bia ngã trái ngã phải, khuôn mặt của Tô Hà đỏ lên, có hơi choáng váng, một bàn tay chống cằm, đôi mắt linh hoạt chuyển động. Điện thoại Trần Diệu vang lên, cậu đứng dậy tiếp điện thoại, thuận tiện đi ra ban công cho tỉnh táo. Tạ Lâu mặt không đổi sắc, uống nhiều thêm hai ly đã thấy Tô Hà đứng lên, lùng lay mà đi về phía toilet. Tạ Lâu dùng đầu ngón tay lầu bia trên khóe môi, mới vừa quay đầu đã nghe được toilet phát ra một chút tiếng vang. Anh nhíu mày rồi buông đũa xuống, đứng dậy đi vào. Đi vào đã nhìn thấy Tô Hà cong meo, chân đá đổ một chai dầu gội, cá người mềm như là bông mà dựa vào bồn rửa tay. Tạ Lâu thuận thế đóng cửa rồi khóa lại, vớt thân thể mềm mại của Tô Hà qua. Tô Hà xoay người, cổ áo rơi hơn phân nửa đến trên vai, lộ ra bả vai trắng tuyết không nói, ngay cả dây áo màu đen cũng lộ ra ngoài, có thể thấy được độ cùng trước ngực đang phập phồng. Tạ Lâu liếm khóe môi, đôi mắt nhìn thật sâu. Anh cúi người xuống, ghé vào bên tai của Tô Hà, khóe môi hơi kêu lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Uống nhiều như vậy, chính là để người ta chiếm tiện nghi sao? Nói xong, anh chạm vào dọc eo của Tô Hà, đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng, mang theo mùi rượu của Tô Hà. Cơ thể Tô Hà mềm nhũn, đôi tay theo bản năng mà ôm lấy cổ anh. Ngực Tạ Lâu nhảy mạnh, đó là thú tính hung mát. Anh bắt lấy Tô Hà, xoay người đè lên trên ván cửa, một bên hôn một bên cởi quần áo cô ra. Bên ngoài, Trần Diệu cúp điện thoại, quay đầu trở lại phòng khách, thế nhưng lại không có ai cả. Cô sửng sốt, nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra manh mối. Toilet có bóng người, gân xanh trên trán của Trần Diệu nổi lên, chạy đến bên ngoài cửa toilet, mạnh mẽ và vỗ lên ván cửa. Tả Lâu, Tô Hà, Tả Lâu, cậu con mẹ nó, đừng có cầm thú như vậy chứ. Tả Lâu, âm thanh truyền ra chỉ có tiếng loảng xoảng ngẫu nhiên, còn có chút tiếng thở dốc hơi mông lung cùng tiếng kêu. Trần Diệu phun ra một búng máu. Má nó, Tả Lâu. À, vậy là tập 6 của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình cảm thấy là Tạ Lâu và Tô Hà thì cũng càng lúc càng thân thiết hơn. Thực ra cũng không quá thân thiết, nhưng mà Tô Hà cũng đã không còn bài xích cái việc mà Tạ Lâu ở bên cạnh mình nữa. Và mình bật mí cho các bạn biết là trong tập sau thì chúng ta sẽ có một cái sự một cái biến cố, và cái điều này sẽ gây những cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cái mối quan hệ giữa Tạ Lâu và Tô Hà. Thì mình mời các bạn cùng đón xem ở tập sau, và nếu như các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe kèm theo dấu chuông bên cạnh để tăng thêm cái động lực cho mình kể chuyện cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt rồi, và hẹn gặp các bạn ở tập sau nha. Bye bye.